Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 44, Đế Vương Chi Kiếm cùng Ngự Nữ Tâm Kinh. Đây hết thảy, đều là Huyền Long âm thầm tiến hành. Hiên Viên trong mộng, đột nhiên nhìn thấy một đầu cửu trảo kim long hướng chính mình nhào tới. Sau đó cùng mình hợp hai làm một, sau đó liền từ trong mộng bừng tỉnh. Đứng dậy xem xét, nguyên lai là nằm mơ. Đột nhiên một chuỗi tin tức đột ngột chui vào đầu óc. Vệ Tâm đau đớn, làm kịp phản ứng về sau. Một phần đạo pháp lạc ấn tại đầu óc. Hiên Viên cẩn thận xem xét, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn tỉnh cả ngủ, đứng dậy mặc quần áo, đeo bảo kiếm, đưa tay chộp một cái kim kiếm. Tựa như huyết mạch tương liên. Liên tiếp biến cố, khiến cho Hiên Viên ngu ngơ tại chỗ. Không biết sự vật đều là mang đến hoảng sợ, nhưng là không biết chuyện tốt giáng lâm. Cũng là trong sự sợ hãi xen lẫn hưng phấn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, kim kiếm đặt ở dưới gối, dựa theo trong đầu đạo pháp tu luyện. Không lâu sau đó, trên đầu của hắn mọc lên một đoàn vân khí. Khói mây cuồn cuộn, từng sợi rơi xuống. Gột rửa nhục thân, Hiên Viên trên thân toát ra một đoàn hắc vụ. Trong lúc vô tình, Hiên Viên tay nắm pháp quyết, kim kiếm chấn động, bay hướng đỉnh đầu xoay quanh, mượn nhờ nguyên khí rèn luyện thân kiếm. Tháng đó sáng tây thùy, mặt trời mới lên, một sợi tử khí bốc hơi. Hiên Viên thân thể chấn động, bỗng nhiên khẽ hấp, đem cẩn thận thu nhập lỗ mũi. Đỉnh đầu vân khí đột nhiên tăng vọt, kim kiếm một tiếng kiếm minh, rơi xuống, Hiên Viên mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng vàng, phảng phất kiếm khí sắc bén, tiếp được bảo kiếm ngón tay gảy nhẹ, âm vang kiếm ngân vang, nghe thanh âm, Hiên Viên nhắm mắt lắng nghe, tựa như hưởng thụ như vậy âm nhạc, tốt một phần, một kiếm ra, thây nằm một triệu. Đổ máu ngàn dặm, chính hợp ta dùng, Hiên Viên yêu thích không buông tay, đều nói Si Vưu trong tay hổ phách thần đao chính là viễn cổ thần binh. Bất quá ta kim kiếm có thể vô hạn trưởng thành, cướp đoạt vô số tiên liệu thần tài, cũng không so cái kia viễn cổ thần binh chênh lệch. Hắn cầm lấy kim kiếm, trịnh trọng nói ra, có bản này đạo pháp. Chúng ta cùng một chỗ sáng tạo sự nghiệp to lớn. Về sau ngươi liền cùng ta cùng họ. Liền gọi Hiên Viên kiếm đi. Sau đó Hiên Viên như có điều suy nghĩ nói. Cũng không chỉ là làm sao cái này đạo pháp. Ngoại trừ, còn có một mảnh. Nói là một cương một nhu. Uy lực này vô song. Cũng là nhìn không thấu. Cuối cùng, Hiên Viên bật cười lớn nói. Mặc kệ. Dù sao không có chỗ xấu, trời cho không lấy, ngược lại chịu tội lỗi, trực giác xem ra, tựa như không có chỗ xấu, luyện một chút lại nói. Sau đó thời gian bên trong, Si Vưu cùng Hiên Viên riêng phần mình tranh đoạt địa bàn. Mới đầu, Si Vưu thu phục tốc độ tương đối nhanh, Hiên Viên theo không kịp, nhưng là theo Hiên Viên luyện khí tinh thâm. Trên thân bày biện ra một cỗ đế vương chi khí, làm cho người thần phục. Hơn nữa hắn đế vương chi kiếm, một kiếm xuất phục thi một triệu, cũng không so Si Vưu uy hiếp nhỏ. Cho nên rất mau cùng bên trên Si Vưu tốc độ, bất quá bọn hắn thực lực tương đương. Trong thời gian ngắn không có khả năng kéo dài khoảng cách. Huống hồ, không ngừng mà khuếch trương địa bàn. Còn cần chú ý một chút chính là quản lý. Còn có sinh sản vấn đề. Liền xem như đạt được bộ lạc thần phục. Không thể giải quyết những bộ lạc này đồ ăn. Chi phí. Cuối cùng vẫn muốn phân liệt. Si Vưu biện pháp tương đối cấp tiến. Hơn nữa cao áp. Ai không phục tùng. Vậy liền trấn áp. Hắn đem phần lớn tài nguyên. Tất cả đều hội tụ đến quân đội phía trên. Trắng trợn khuếch trương. Chỉ có không ngừng mà khuếch trương, mới có thể thu hoạch lớn hơn. Hơn nữa dùng người không khách quan, đem chủ yếu chức vụ đều giao cho thân nhân xử lý. Bị thu phục các bộ lạc tựa như nô lệ, kém một bậc, nội vụ hỗn loạn không chịu nổi. Nhân tộc dân chúng lầm than, bất quá tại Si Vưu cao áp trấn áp phía dưới, không có có can đảm phản kháng. Một thanh hổ phách thần đao, tàn sát ngàn vạn nhân tộc. Si Vưu chính là người hùng, những nơi đi qua, sát khí bức người, mà hiên viên chỗ quá, đế vương chi kiếm tế ra, đổ máu ngàn dặm, uy nghiêm lăng lệ. Bất quá hiên viên đối với nội chính quản lý vẫn tương đối hợp cách. Hắn từ nhân tộc bên trong bổ nhiệm hiền tài, hoặc là từ quản hạt phía dưới, nhân tộc đề cử ra nhân tài, ủy thác trách nhiệm, để bọn hắn thích đáng quản lý. Trong đó có tể tướng Phong Hậu, đại thần Lực Mục, đại hồng, thường tiên bọn người, mặc kệ là nội chính vẫn là quân sự, đều là ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù, nhìn như Si Vưu khó lường dân tâm, hiên viên chiếm cứ ưu thế. Bất quá, rất nhiều người tu đạo âm thầm quan sát bầu trời nhân tộc khí vận. Si Vưu điên cuồng khuếch trương, cướp đoạt nhân tộc khí vận. So hiên viên muốn nhiều ra một bậc, bầu trời Hắc Long càng thêm đen nhánh, tựa như muốn đem lỗ đen đem lại đều hút đi, đồng thời thôn phệ khí vận không ngừng biến lớn, ẩn ẩn áp chế Kim Long một bậc. Rất nhiều người tu đạo ẩn ẩn lo lắng, không biết dạng này lựa chọn đến cùng là đúng vẫn là sai. Có chút người tu đạo đã sớm rời khỏi, bởi vì bọn hắn thua không nổi. Nếu là hiên viên thắng, bọn hắn đi theo được nhờ từ long khí vận gia trì, tu luyện có thiên chi trợ. Bất quá nếu là hiên viên bại, không chỉ có không chiếm được tòng long chi công, hơn nữa còn sẽ bị chân long chỗ ác kết xuống nhân quả, càng có vô biên nghiệp lực dẫn phát kiếp số giáng lâm, đổ thời điểm bỏ mình hồn tán, truyền thừa đoạn tuyệt. Bọn hắn người tu đạo tin tưởng thiên đạo vận chuyển, tin tưởng mình thần thông. Bọn hắn nhìn thấy khí vận biến hóa, hiên viên không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mặc dù mọi người đều nói Vu tộc không rõ thiên cơ, nhưng là bọn hắn thần thông không thể khinh thường. Bọn hắn cũng sẽ không quản hiên viên lúc này bài binh bố trận cỡ nào mạnh, đế vương chi kiếm cỡ nào sắc bén, vẫn là đem nhân tộc quản lý cỡ nào điều dưỡng. Những thứ này bọn hắn đều mặc kệ. Người tu đạo tin tưởng vững chắc chính mình, bọn hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy, hiên viên xác thực chiếm cứ hạ phong, mặc dù không phải không thể vãn hồi, nhưng là bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm. Xiển giáo Quảng Thành Tử cười lạnh, hắn tin tưởng mình lão sư, hắn không chỉ có không đi, hơn nữa từ một nơi bí mật gần đó đốt đi mấy tờ giấy. Từ môn phái bên trong dạy mấy cái sư huynh đệ, cộng đồng tọa trấn, tiệt giáo tương đối tản mạn, có nhìn thấy hiên viên sự suy thoái, đi thẳng một mạch, gọi cũng không lớn, bất quá vẫn là có người kiên trì lưu lại, tỉ như cái kia vô đương thánh mẫu, còn có đi theo vô đương thánh mẫu Thạch Cơ nương nương. Trong long tộc, cũng tới giúp đỡ. Cửu Long Tử từ khi một lần kia va chạm ăn phải cái lỗ vốn, vẫn chú ý nơi đây. Bọn hắn đem quy thuận tại Viêm Đế 800 long tộc âm thầm phân phối đạo hiên viên môn hạ, viện trưởng hiên viên. Đồng thời, Cửu Long Tử còn từ tứ hải bên ngoài bắt một đầu đại la kim tiên cấp ứng long, lệ thuộc 800 bộ hạ, đại biểu long tộc đến ủng hộ hiên viên. Bọn hắn chín cái không lộ diện, kia là sợ lâm vào trong đó. Hơn nữa bọn hắn suy đoán cái này hiên viên chính là long tộc long tổ, cái kia long cha đệ đệ Hoàng Long, cái kia thế nhưng là chính mình một nhóm người thân thúc thúc a. Người trong nhà, không giúp hắn giúp ai? Cửu Lê Bộ Lạc, Si Vưu ngồi tại chủ vị, Phong Bá Vũ Sư phân loại ra tay. Ở phía dưới là đi theo Si Vưu cùng nhau chuyển thế 81 vị huynh đệ. Mọi người ngồi cùng một chỗ thương thảo. Đương nhiên, còn có những bộ lạc khác dự thính. Si Vưu yêu viên bằng rộng, lưng hùm vai gấu, sát khí bức người, tự có một phen uy mãnh khí độ. Ánh mắt quét qua, lập tức trong trướng như ve sầu mùa đông. Si Vưu quát, 20 năm, ta Cửu Lê bộ lạc dũng mãnh lấy xưng, tự nhiên không có thu phục nhân tộc. Phong Bá nhíu mày, Si Vưu càng ngày càng chuyên quyền độc đoán, so không có chuyển thế thời điểm còn muốn ác liệt, bây giờ căn bản cũng nghe không lọt thuyết phục. Vũ sư nhàn nhạt nói ra, bước tiến của chúng ta rất nhanh, chỉ có thể nói, nhân tộc bộ lạc quá nhiều. Phục Hy phát triển 300 năm, Thần Nông phát triển 300 năm, nhân tộc số lượng khó mà đoán chừng. Si Vưu hừ lạnh một tiếng nói, cái kia lại như thế nào? Ta Cửu Lê bộ lạc đội quân mũi nhọn lợi tướng, lại nhiều đều là một bầy kiến hôi. Phong Bá hừ một tiếng nói, chớ để xem thường người khác. Nhân tộc tranh bá, chúng ta Cửu Lê bộ lạc cũng không phải là một nhà độc đại. Còn có Hùng Thị Hiên Viên, nghe những năm này tự xưng hoàng đế, thu phục nhân tộc cũng chỉ so ta bộ lạc chậm một chút. Si Vưu sắc mặt khó coi, năm đó Thần Nông đem nhân hoàng thoái vị tại Hiên Viên, là chính mình cả đời đau nhức, trong lòng một ngụm ác khí kiềm chế, khiến cho những năm này càng phát tàn bạo bất nhân, đều là bởi vì cái kia Hiên Viên. Vũ sư trách cứ nhìn Phong Bá một chút, Phong Bá không để ý tới, tiếp tục nói ra, còn có, ngoại trừ hai chúng ta bộ lạc, nhân tộc khu sinh hoạt vực, có thể nói là tứ phía nở hoa, từng cái bộ lạc đồ đang ủng hộ, cũng là chiếm đoạt bộ lạc cấp tốc phát triển, trong thời gian ngắn, là không thể nào đem nhân tộc thống nhất. Si Vưu trừng mắt Phong Bá quát, trong thời gian ngắn, không có khả năng thống nhất. Phong Bá không nhượng bộ chút nào, chăm chú nói ra, đúng vậy, muốn ta nói, vẫn là trước đem Cửu Lê bộ lạc thu phục nhân tộc trấn an, sau đó lại bắt đầu mưu đồ, nếu không hậu viện sợ có mầm tay vả. Si Vưu chém đinh chặt sắt quát, không được, tuyệt đối không được. Phía dưới nhân tộc nhìn xem phía trên cãi nhau, trong lòng hâm mộ, đang ngồi cũng chỉ có Phong Bá vũ sư có thể chất vấn Si Vưu, còn lại khoác lác cũng không dám thốt một tiếng, chỉ sợ tìm gây tai họa. Phong Bá giống như đã sớm biết không có khả năng nhìn thấy hiệu quả, hắn hừ một tiếng, không còn lên tiếng, lập tức tràng diện an tĩnh. Vũ sư nhìn thấy tẻ ngắt, tàng hắng một cái nói, Si Vưu, theo tin tức đáng tin, Hiên Viên đem bộ lạc của mình lấy quặng, luyện mỏ còn có chế tạo binh khí kỹ thuật đều truyền cho các bộ lạc. Hơn nữa còn chủ động cùng các bộ lạc làm giao dịch. Nếu để cho bọn hắn hợp tác, lại một lần nữa liên hợp lại, như vậy hậu quả khó mà lường được. Cái gì? Đang ngồi lập tức giật mình. Lần trước liên hợp, mặc dù đánh một cái ngang tay, nhưng là Cửu Lê bộ lạc cũng là tổn thất nặng nề. Làm cấp tốc xâm chiếm nhân tộc, các bộ lạc kế hoạch đều mắc cạn một đoạn thời gian. Lần này nếu là liên hợp, có kim loại binh khí, thực lực khẳng định đại thắng lúc trước, nên như thế nào ngăn cản? Si Vưu nhíu mày trầm tư, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn chư vị ngồi ở đây nói ra. Từ ngày mai trở đi, ta muốn luyện chế cửu cửu quy nguyên thần sát phiên, các ngươi xuống tìm kiếm cho ta tập thiên hạ sát khí, phụ trợ luyện chế. Phong Bá vũ sư con ngươi co rụt lại, đang muốn phản đối, thế nhưng là Si Vưu khoát tay chặn lại nói, ý ta đã quyết, nhất định phải thống nhất nhân tộc, ta vì thiên hạ cộng chủ. Si Vưu nhìn xem 81 vị huynh đệ nói ra, các huynh đệ, các ngươi xuống diễn luyện trận pháp, cửu cửu quy nguyên trận, nhất định phải diễn luyện quen thuộc, trên chiến trường lấy các ngươi làm chủ. Đúng, đại ca, nhìn xem những người còn lại, Si Vưu nhướng mày, còn không mau đi, triệu tập nhân tộc, tìm kiếm khắp nơi, phàm là thần sát nơi ở, như là âm sát, dương sát, phong sát, lôi sát, đào hoa sát, hết thảy tìm ra, nhanh đi, trong nháy mắt, tan tác như chim muông. Si Vưu khóe miệng cười một tiếng, hắn ưa thích cảm giác như vậy. ưa thích bọn hắn lo lắng hãi hùng cảm giác, ưa thích hết thảy đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Cho nên, hắn nhất định phải trở thành cộng chủ, nhất định phải trở thành nhân hoàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.